Chương 1241, Viễn Cổ Thú Thế 7. Song song chỉ bảo nghiêm túc, này đó nữ thú nhân học tập càng nghiêm túc, thú nhân vô luận nam nữ đều phải tiến hành săn bắn, hay bởi vì thú hình là hậu nguyên nhân, hình người thân thể cũng nhận đến thú hình ảnh hưởng hết sức linh hoạt mềm mại. Như vậy thân thể học tập nhảy múa đạo giải quyết nửa công bội, vũ đạo khó khăn nhất chính là kéo gân cùng thân thể mềm mại độ, trong đó động tác là nhất không khó. Nhưng mà các thú nhân thân thể mềm mại độ, tuyệt đối không thua những kia xã hội hiện đại cao cấp vũ đạo gia, như thế học tập khiêu vũ đến tự nhiên tốc độ cực nhanh, mau song song đều có chút ngoài ý muốn. Đợi đến yến hội chính thức bắt đầu sau, bị song song lựa chọn mấy cái nữ thú nhân cũng đã nhảy tượng mô tượng dạng, có ít nhất 3 phần tương tự. Tuy rằng nhảy dựng lên vẫn là tránh không được một ít lô mang chỗ, ngược lại là nhiều chút giã tính mỹ, cũng không khó nhìn, sau song song liền cùng đoá diêm chào hỏi. Bảo là muốn tại tế tự đại địa chủ thần thời điểm, thêm tế thần vũ. Đoá Diêm tự nhiên không có hai lời đáp ứng, hắn chỉ làm đây là đại địa chủ thần yêu cầu, song song thân là bộ lạc nay tán thành đại vu, tự nhiên muốn dẫn dắt tộc nhân tế tự đại địa chủ thần. Bởi vì song song nói qua chính mình là bị đại địa chủ thần tự mình chỉ bảo vỡ lòng, bộ lạc mọi người sớm đã cam chịu song song biết được tất cả tế thần quy củ. Đoá Diêm lúc này mới trực tiếp liền làm cho song song dẫn người cùng nhau tế tự đại địa chủ thần. Vốn đại vu chính là phụ trách dẫn người tế thần, nhưng đại địa chủ thần là song song hư cấu, nàng nào biết nên như thế nào tế tự á, nhưng mà song song cũng không thể nói thẳng trực tiếp không hiểu, bất đắc dĩ chỉ có thể là khẩn cấp mở ra trong trí nhớ đời trước song song tham gia tế thần nghi thức là cái dạng gì, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tốt xấu hổ lộng qua. Tế thần vũ bị song song an bài tại tế thần nghi thức cuối cùng, khi mọi người nhìn đến dáng người tuyệt đẹp nhảy còn chưa song mỹ lại đối với bọn họ cực kỳ rung động vũ đạo thời điểm, bộ lạc tất cả mọi người bị chấn kinh. Thú nhân cũng không là không có thẩm mỹ tình thú, bọn họ sở dĩ khiêu vũ khó coi không thể đập vào mắt, bất quá là bởi vì hắn nhóm ngày qua quá đáng, ngày qua khổ thời điểm, sinh tồn mới là đệ nhất trọng muốn. Tại sinh tồn trước mặt, hết thể tất cả nhu cầu đều bị áp chế không nhìn, nhưng áp chế không thấy không phải là không có. Giờ phút này nhìn cái này đẹp mắt tế thần vũ, mọi người tâm tình khiếp sợ rất nhiều đều là vui vẻ vui sướng. Thậm chí có mấy cái thiện vũ thú nhân còn tại tế thần vũ sau khi chấm dứt, ở bên dưới bắt chước vặn vẹo thân thể đi theo nhảy dựng lên, tuy rằng căn bản không giống, lại cũng so lúc trước vẹo thắt lưng dậm chân đẹp mắt hơn. Song song nhìn trong bộ lạc người đối tế thần vũ thích, cảm thấy vừa lòng, chờ nàng tại nhiều bố trí mấy cái vũ đạo, lại tìm mấy cái cổ họng tốt, học ca hát. Nàng trải qua thế giới nhiều không đếm được, thực nhiều kinh điển ca khúc này rốt cuộc nghe không được cũng là đáng tiếc, không bằng chỉ bảo mấy cái xã hội nguyên thủy ca sĩ ra, ngày sau cũng biên soạn chút kinh điển ca khúc cũng là một cọc mỹ sự. Liên tính không phải là vì đối phó Tô Tĩnh Hảo, làm chút giải trí sự tình đến lấy lòng chính mình, cho bộ lạc mọi người gia tăng một ít cười vui cũng là tốt. Bất quá điều này điều kiện tiên quyết là trong bộ lạc người ngày muốn qua được đi, lúc này mới có thể có nhàn hạ thoải mái làm này đó đối với này cái nguyên thủy thế giới mà nói hào nhoáng bên ngoài gì đó. Một hồi cuồng hoan sau khi chấm dứt, sinh hoạt còn muốn quay về quỹ đạo, các thú nhân bắt đầu chuẩn bị ra ngoài săn bắn, vô luận nam nữ, sức chiến đấu cường đi săn bắn, sức chiến đấu yếu, lớn tuổi cùng tiểu hài tử đều phụ trách ngắt lấy. Mà tuổi tác quá nhỏ, như song song như vậy mấy tuổi đại cái gì cũng làm không được, thì là lưu lại bộ lạc trong sơn động, bị chuyên môn lưu lại thú nhân nhìn. Dĩ vãng song song đều là lưu lại, hiện tại song song nghĩ muốn cải thiện bộ lạc chất lượng sinh hoạt, liền quyết định đi theo phụ thân thị lực cùng mẫu thân tắt lan săn bắn đội xuất hành. Chủ yếu là lúc này đây song song chuẩn bị đi ngắt lấy một ít thảo dược trở về, chế tác một ít thuốc cầm máu tề, ngày sau nhượng săn bắn đội mang theo. Đây là có thể cứu mạng gì đó. Không thể không nói, đại vu thật là làm tệ tồn tại, song song tuy rằng không phải thật sự khai thông thượng thiên chiếm được cái gì địa chủ thần chiếu cố mới thức tỉnh đại vu thiên phú. Nhưng nàng được đến thế giới này đại vu thiên phú sau, bởi vì thiên phú quá tốt nguyên nhân, thế nhưng thức tỉnh đại vu truyền thừa. Cái này đại vu truyền thừa bên trong, bao hàm toàn diện, trong đó có về thế giới này các loại y y dược tri thức. Mỗi một cái thế giới dược thảo cùng thực vật đều không giống nhau, thế giới này thực vật dược tính so phổ thông không có thần dị lực lượng thế giới dược thảo muốn thần kỳ hơn, thậm chí có thể sống người chết thịt bạch cốt thực vật, chỉ là thập phần thưa thớt. Từ lúc từ đại vu trong truyền thừa chiếm được những thuốc này thảo tri thức, song song vẫn muốn tìm cơ hội ra ngoài ngắt lấy một ít thảo dược trở về, thử học tập như thế nào vận dụng thế giới này thảo dược trị bệnh cứu người. Cho dù có đại vu truyền thừa, nếu không học tập không thực tế vận dụng, cái này truyền thừa cũng chỉ là truyền thừa mà thôi, giống như sách vở đặt ở giá sách, đặt thời gian lâu dài liền sẽ bị long đong. Cái gọi là truyền thừa bất quá là mở ra một cái đi thông tri thức chi lộ cổng, sẽ không để cho ngươi học không cửa đường, nhưng muốn đem tri thức hóa thành mình dùng, nhất định phải trải qua nghiêm túc học tập mới được. Song song muốn đi theo cùng đi tham gia săn bán, thị lực cùng Tắt Lan cũng có chút do dự, hai người không quá muốn nhượng song song cùng nhau đi. Theo lý thuyết song song mặc dù là hai người nữ nhi, nhưng cũng là bộ lạc đại vu, thân phận khác biệt bọn họ không nên ngăn cản, nhưng mà làm phụ mẫu, thị lực cùng Tắt Lan quả thực là không yên lòng. Đại vu có được vu lực, sức chiến đấu trước giờ so đơn thuần chỉ có thể biến thành thú hình chiến đấu thú nhân muốn cao hơn rất nhiều, tuy rằng đại vu cũng không như thế nào chiến đấu, trước giờ đều là làm bộ lạc nhất cường chiến lực thủ hộ bộ lạc tồn tại. Nhưng mà đại vu tuy rằng sức chiến đấu cường, vậy cũng chỉ là cùng phổ thông thú nhân so, đại vu ở giữa sức chiến đấu cường nhược liền có chênh lệch, bởi vì liền xem như đại vu, lẫn nhau cũng là có chênh lệch cùng am hiểu phương hướng. Trên lý luận mà nói, đại vu ít nhất cần hội trị liệu ốm đau, bói toán số tử vi biết trước bộ lạc khả năng gặp phải tai nạn, chiến đấu. Nhưng trên thực tế đại vu cũng là có thiên tài, nguyên nhân liền ở chỗ người tinh lực hữu hạn, chuyên tinh giống nhau liền khó tránh khỏi đối cái khác không đủ chăm chú, cũng liền không đủ tinh thông. Tỷ như am hiểu trị liệu, khẳng định tại chiến đấu cùng bói toán biết trước phương diện liền sẽ yếu nhược, đồng dạng am hiểu chiến đấu hoặc là bói toán biết trước, cái khác hai phương diện liền sẽ trở thành yếu hạng. Song song lúc trước biểu hiện ra ngoài trị liệu phương diện năng lực rất mạnh, như vậy tương ứng, bói toán biết trước cùng sức chiến đấu khẳng định chính là yếu hạng. Thêm song song liền tính tâm trí đầy đủ tuổi tác lại tiểu, nếu song song bây giờ tuổi tác có thể lớn hơn một chút, không nói trưởng thành, là hơn 10 tuổi, thị lực cùng Tắt Lan cũng sẽ không lo lắng. Nhưng mà hiện tại song song mới 5 tuổi đại, thị lực cùng Tắt Lan như thế nào có thể yên tâm nhượng song song đi theo bọn họ cùng đi tham gia săn bắn. Săn bắn nhưng là nguy hiểm tùng tùng, tùy thời sẽ xuất hiện sinh tử nguy cơ. Đừng nói thị lực cùng Tắt Lan, chính là bên kia đang tại chuẩn bị chọn lựa săn bắn đội viên Đoá Diêm, nghe nói song song muốn đi theo đi săn bắn, cũng là sợ một nhảy ba thước cao. Nhất thời cũng không cố nhớn lên tuyển săn bắn đội viên, vội vàng vọt tới muốn khuyên song song không nên vọng động.